Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246. Hạt giống cùng thân cận. Kim loại va chạm đinh đinh đang đang thanh âm liên miên bất tuyệt từ một chỗ vắng vẻ trong đình. Viện vang lên, hai vị thân mang ngắn gọn giáp ra người trẻ tuổi chính cầm kiếm vừa đi vừa về công thủ. Trong đó một vị mái tóc rủ mắt xanh, thân hình cao lớn, một vị khác tóc đen mắt lam, ngũ quan tinh mỹ, mái tóc rủ người trẻ tuổi phụ trách tiến công. Đại khai đại hợp công kích xem ra liền uy lực 10 phần. Mà xem như phòng thủ phương tóc đen người trẻ tuổi thì bước chân tiến thối có độ. Trường kiếm trong tay chỉ thủ không công, không ngừng phòng ngự ở giữa. Biểu lộ không có chút nào biến hóa, xem ra không chút phí sức, tới tới lui lui phía dưới, thời gian chậm rãi trôi qua, phe tấn công cuối cùng bị mệt thở hồng hộc, chống kiếm mà đứng, chủ động kết thúc lần này luyện tập, có chút dài tiến, thu kiếm vào vỏ rơn ly mở miệng cổ vũ đối phương một câu, đồng thời cầm trong tay vũ khí ném cho lặng chờ ở một bên tiểu mập mạp. Chuyển thân hướng phía bên ngoài đình viện đi đến. Thân thể phương diện có cái gì mới biến hóa? Khí lực của ta biến lớn. Thiếu gia, mái tóc dù top hô thở hổn hển cùng sau lưng Ron Lee trả lời. Giữ lại nắp nồi tiểu mập mạp thì ôm kiếm đàng hoàng đi theo cuối cùng bên cạnh. Luyện tập thời điểm cảm giác cũng so trước kia học càng nhanh. Tất cả vũ khí đều như vậy sao? Không. Top hô lắc đầu, chỉ có trường kiếm cùng tấm thuẫn, còn có kỵ thương. Run Lee nghe vậy nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Stannis đến King Landing trước đó, bên cạnh vị này liền mang theo hắn người hầu Samuel từ đảo Dragonstone chạy tới. Run Lee cũng bởi vậy đem hạt giống sức mạnh lan rộng ra ngoài một chút, mà thông qua hắn vụng trộm quan sát. Những cái kia tràn ra đi hạt giống sức mạnh tựa hồ đã mới gặp hiệu quả. Bất quá vừa mới dung hợp còn không quá rõ ràng. So ra mà nói, dung hợp hạt giống sức mạnh thời gian càng dài top hô biến hóa rất lớn. Khí lực mạnh hơn, tốc độ cũng càng nhanh, sử dụng vũ khí kỹ xảo càng cao hơn siêu. Những này ngược lại là tiếp theo. Biến hóa rõ ràng nhất là đang luyện tập với nhau lúc. Run Lee có thể cảm giác được rõ ràng mỗi lần vũ khí giao kích. Đối phương vũ khí bên trên đều sẽ truyền đến từng đợt đặc thù cảm giác rung động. Loại cảm giác này lần một lần hai ngược lại là không có gì. Số lần nhiều, Run Lee liền phát hiện trong cơ thể bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Bất quá hắn trước mắt sức khôi phục viễn siêu thường nhân. Đình chỉ đối luyện về sau. Loại cảm giác này không bao lâu liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này cụ thể là tình huống như thế nào? Hắn vô pháp hiểu rõ. Người trong cuộc top hô thậm chí cũng còn không có phát hiện có loại này cảm giác rung động tồn tại. Hiển nhiên hỏi cũng hỏi không. Run Lee duy nhất có thể xác định là nếu như một cái bình thường kỵ sĩ cùng top hô đối chiến. Như vậy thời gian càng dài thất bại khả năng lại càng lớn. Đây đối với khiên thịt hình kỵ sĩ mà nói phi thường chí mạng. Tương lai sẽ còn xuất hiện biến hóa thế nào đây? Bên cạnh đi trở về bên cạnh suy tư điểm ấy. Run Lee đối với cái này rất chờ mong. Đội phòng giữ bên trong tình huống thế nào? Hết thảy cũng còn tốt. Chính là tân binh nhiều lắm cần huấn luyện. Mới tư lệnh như thế nào? Rất nghiêm lệ, cũng rất có năng lực. Mẫu thân ngươi nơi nào có cái gì tin tức sao? Mẫu thân nói nàng gần nhất dự định tại tơ lụa đường phố bồi dưỡng nhân viên tình báo. Đã từng vừa nói liền đỏ mặt thiếu niên hiện tại đã có thể bình thường nói chuyện. Chỉ là tính cách như cũ chất phác. Run Lee đối với cái này cũng là lơ đễnh. Từ đảo Dragonstone điều đến King Landing về sau. Hắn liền đem top hô cho sắp xếp vào đô thành đội phòng giữ. Một mặt là thay hắn giám thị đội phòng giữ nội tình huống. Một phương diện khác cũng có thể thuận tiện liên hệ Red Keep bên ngoài nhân viên tình báo. Dưới tình huống bình thường Ronly là sẽ không ra Red Keep. Cho nên có cái chuyên môn liên lạc viên ắt không thể thiếu. Không phải sẽ rất phiền phức. Sau khi rời khỏi đây thông chi Samuel một tiếng. Có lẽ hắn muốn gặp cái này cùng hắn trùng tên trùng họ tiểu mập mạp. Ronly nói, quay đầu mắt nhìn theo sau lưng không rên một tiếng tiểu gia hỏa. Đối phương nghe được Ronly đề cập mình lúc nhịn không được run lập cập. Sau đó hướng Ronly cẩn thận từng ly từng tí nở nụ cười. Vị này Tali gia tộc người thừa kế trước đó tại đảo Dragonstone lúc kỳ thật đã cùng Ronly thân quen. Lúc đầu cũng không có câu nệ như vậy. Nhưng đi vào King Landing sau nghe nói Ronly hồi trước treo cổ hơn 100 người chuyện này. Hắn liền lại bị dọa đến phảng phất một cái đi theo lão hổ sau cái mông nhỏ heo mập đồng dạng. Tùy thời tùy chỗ đều tựa hồ làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Sợ mình bị nuốt lấy. Ronly đối với cái này rất im lặng. Thậm chí nghĩ đến muốn hay không cho hắn ăn một cái cổ đạo chi trùng đến cải thiện một cái loại này. Nhu nhược tính cách, bất quá hắn còn không muốn tự mình người hầu biến thành một cái thổ phỉ tính tình người. Như thế còn không bằng trước mắt loại tình huống này. Ronly thúc thúc, một đạo cao vút tiếng chào hỏi từ nơi không xa vang lên. Dương mắt nhìn lại. Một cái quần áo lộng lẫy tóc vàng nam hài chính hướng hắn bên này phất tay. Thấy Ronly nhìn sang về sau, thậm chí còn hấp tấp chạy tới. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Ronly thúc thúc, chạy tới nam hài một mặt tò mò hỏi. Đương nhiên là đi làm việc công. Ronly trả lời, đồng thời mắt nhìn nam hài đi theo phía sau một vị cao lớn lấy giáp hộ về. Rước lấy đối phương mặt không biểu tình nhìn lại. Lại là làm việc công a. Tóc vàng nam hài nghe vậy có chút thất vọng. Lúc nào mang ta đi huấn luyện a? Ronly thúc thúc, chúng ta không đều nói xong sao? Chờ làm xong khoảng thời gian này về sau. Ronly cười tủm tỉm trả lời, ngươi trước tiên có thể để Sando đến huấn luyện ngươi. Geoffrey, hắn là cái chiến sĩ ưu tú. Hắn là con chó, chó làm sao phối huấn luyện ta? Tóc vàng nam hài không cho là đúng nói. Sau đó gãi đầu một cái. Vậy ta đi trước. Ronly thúc thúc. Cũng đừng quên ngươi đã đáp ứng ta. Đương nhiên. Ronly gật đầu. Đối phương thế là hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Lại hướng đi theo phía sau tiểu mập mạp Samuel thử nhe răng. Thấy tiểu mập mạp bị hù bước chân lui lại. Lúc này mới hài lòng mang theo cường tráng hộ vệ chuyển thân rời đi. Hắn chính là Geoffrey vương tử sao? Đại nhân, nam hài đi xa về sau. Sau lưng Top Hồ nhịn không được hỏi đầy miệng. Không sai, Ronly nhẹ gật đầu. Ta nghe nói Geoffrey vương tử là tóc đen. Hồi trước đột nhiên liền biến thành màu vàng. Ronly trả lời, dậm chân tiếp tục đi đường. Tóc đen Geoffrey vương tử màu tóc biến thành màu vàng. Việc này tại Red Keep bên trong còn tạo thành một trận không nhỏ oanh động. Bất quá bởi vì có Robert trước đây. Tất cả mọi người cho rằng cái này nhất định lại là một ít lén lút vu sư quấy phá. Ngược lại là không ai hoài nghi chân tướng cụ thể là cái gì. Đồng thời cùng bị hù dọa Samuel khác biệt. Từ lúc Ronly làm chuyện kia về sau. Trước đó một mực không thế nào nói chuyện cùng hắn Geoffrey đột nhiên giống như là tìm được thần. Tượng, thường thường liền đi Ronly bên kia hỏi lung tung này kia. Còn tổng hy vọng để hắn, Ronly thúc thúc, tự tay huấn luyện hắn trở thành một tên kỵ sĩ. Không chỉ là hắn, Robert cái khác hai cái tiện nghi nhi nữ đối Ronly cũng đều rất thích. Gọi Marcella tiểu công chúa mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ chạy tới muốn ôm một cái. Nhỏ nhất Tommen đồng dạng là người hiếu kỳ bảo bảo. Lại đối Ronly có loại trưởng bối giống như quấn quýt. Chỉ có thể nói việc này náo có chút loạn. Có đôi khi cũng làm cho Ronly cảm giác rất đau đầu. Chẳng qua trước mắt mà nói Lannister vấn đề cũng là không cần nhiều để ý tới. Hắn quyết định chờ giải quyết Targaryen về sau lại nghĩ cái này cũng không muộn. Đi một đoạn đường về sau, Top Hồ cáo từ rời đi, Runley mang theo béo người hầu trở về pháp vụ đại thần chuyên môn trong lầu tháp. Vốn chỉ muốn thừa dịp có nhàn rỗi nhìn xé sách. Kết quả không bao lâu liền có người chạy tới thông chi hắn chuẩn bị sẵn sàng đón đoàn sứ giả vào. Hôm nay buổi chiều liền có thể đến King Landing chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.